Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Về nhà mẹ đẻ đi, Tạ Như Mây bị Tạ Như Châu này cử động, làm cho trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể xấu hổ cười cười, xoay người bò lên trên xe, Ninh Nhi a Ninh Nhi. Ta chính là giúp ngươi, nề hà nhà ta đại ca Du Mộc đầu. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, không nhiều lắm trong chốc lát công phu. Thu thị cùng Liễu thị hai người liền ôm mấy chỉ heo con ra tới. Kia ngăm đen tiểu chứ, bị hai cái phụ nhân ôm vào trong ngực, tựa như ôm hài tử giống nhau, Tạ Như Mây muốn dưỡng heo đã thật lâu. Thấy Liễu thị trên tay ôm hai chỉ tiểu chứ, lúc này mới chạy tới hỏi. Nương, này hai chỉ là nhà chúng ta. Ta mua ba con, người thu thím mua hai chỉ, Liễu thị cười ha hả nói. Nhìn Tạ Như Mây, Vân Nhi, người phía trước không phải nói phải hảo hảo dưỡng heo sao? Về sau còn làm nhà mình heo sinh nhãi con, ta liền mua một công hai mẫu, ai u, Vân nha đầu như vậy tưởng a. Thu thị đứng ở một bên nghe thấy lời này. Nhịn không được nói, khó trách ta vừa rồi xem ngươi tuyển heo thời điểm. Như vậy thận trọng đâu, cảm tình không đơn giản vì ăn thịt a. Thu thím. Này có heo con chúng ta cũng có thể bán đi, không đến mức chạy đến xa như vậy địa phương tới. Tạ Như Mây xem Thu thị nói như vậy. Trong lòng có cái ý tưởng hiện lên, lúc này mới nói, đến lúc đó, chúng ta có thể một khối a. Vân nha đầu chính là lại có cái gì hảo tính kế. Thu thị vừa nghe lời này. Không khỏi tò mò hỏi, Tạ Như Mây chỉ nhếch miệng cười. Ta còn không có tưởng hảo đâu. Chờ ta nghĩ kỹ, chúng ta lại chậm rãi thương lượng, cũng đúng. Các ngươi không phải còn phải đi thân thích. Chạy nhanh đi thôi, này mấy chỉ heo, ta giúp các ngươi chạy trở về. Thu thị đem trên tay tiểu chư đặt ở trước tiên chuẩn bị tốt sọt. Lại thả hai chỉ ở sọt tre. Lúc này mới nói, Liễu thị thấy thế, có chút ngượng ngùng nói. Hôm nay là phiền toái ngươi, này dọc theo đường đi trở về, nhưng đến vất vả đâu, nương, làm đại ca giá xe bò đưa thu thím bọn họ trở về trong thôn. Lại đến đuổi theo chúng ta đi trước lộ đi, chúng ta không có đồ vật cầm, nhẹ nhàng, Tạ Như Mây không nghĩ tới này hai cái phụ nhân cư nhiên mua năm đầu tiểu chứ. Này một con 20 cân. Năm con cũng là 100 tới cân, Thu thị cùng Khâu Ninh Nhi. Lại lợi hại cũng bất quá là nữ nhân ra. Trở về tiểu nhã thôn còn phải vài dặm đường trình đâu, Liễu thị vừa nghe lời này. Vội vàng gật đầu tán đồng nói. Đúng rồi, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Không được, này bất quá chính là mấy chỉ tiểu chứ. Lại không nặng. Tội gì làm như châu tiểu tử chạy tới chạy lui, Thu thị một ngụm cự tuyệt nói. Nàng bản tính thuần phác, có thể làm được sự tình, liền không nghĩ phiền toái người khác, Liễu thị cũng không để ý. Vừa lúc xem Tạ Chí Xương trở về, hai người tính toán, liền tán đồng Tạ Như Mây cách nói, Thu thị ngồi ở xe bò thượng. Còn liên tiếp nói, thật là quái ngượng ngùng, chờ Tạ Như Châu lại lần nữa đánh xe trở về thời điểm. Người một nhà đi màn thầu mương đã là lúc trạng vạng, Tạ Như Mây nhưng thật ra có chút tò mò. Này mẫu thân nhà mẹ đẻ khoảng cách tiểu nhai thôn xa như vậy. Là như thế nào nhận thức nhà mình lão cha? Xe bò xử nhập màn thầu mương, Tạ Như Mây nhưng xem như phát hiện. Cái gì kêu không có nhất nghèo, chỉ có càng nghèo, kia cằn cỗi thổ địa thượng hoa màu thưa thớt, thu hoạch tất nhiên là không tốt. Này một đường đi tới. Nhân ra cũng không nhiều, bọn họ xe bò ngừng ở một tòa cũ nát sân bên ngoài. Tạ Như Mây còn có điểm không dám tưởng, này trong truyền thuyết nhà ngoại, thật sự hảo nghèo a. Tuy rằng viện này là nhà ngói, nhưng là bởi vì quá mức với cũ nát, cùng nhà mình nhà cỏ không phân cao thấp, Liễu thị hạ xe bò. Liền bắt đầu mặt nước mắt, hiển nhiên là chua xót thực. Tạ Như Mây tiến lên đi gõ cửa. Sau một lúc lâu, này viện môn mới bị người mở ra, kẽo kẹt một tiếng sau. Một vị ăn mặc màu xám xiêm y phụ nhân đứng ở cửa. Còn bọc màu xanh lục khăn trùm đầu, thừa dịp chân trời còn có chút ánh sáng. Tạ Như Mây nhìn trước mắt nữ nhân ngây ra một lúc. Cùng nhà mình mẫu thân, thật sự có vài phần tương tự đâu, phụ nhân nhìn Tạ Như Mây. Sắc mặt cũng không quá hảo, có chút ngữ khí bất thiện hỏi. Ai à, làm gì mà, Liễu Thị vội vội vàng vàng đi lên trước tới. Nhìn phụ nhân lã chã rơi lệ, nghẹn ngào hô một tiếng. Đại tỷ, kia phụ nhân nghe thấy thanh âm này, ánh mắt vội vàng hướng tới Liễu Thị phương hướng nhìn lại. Thần sắc của nàng vừa động, lúc này mới nghẹn ngào nói. Muội muội, cư nhiên là ngươi, người như thế nào như vậy vẫn đã trở lại. Cũng không đề cập tới trước sớm một ít. Trên đường không an toàn đâu, đại tỷ. Chúng ta bởi vì trên đường có một số việc trì hoãn, cho nên mới như vậy vãn trở về. Liễu Thị đi ra phía trước. Ông phụ nhân, lập tức gào khóc lên. Nàng trong lòng chua xót, rốt cuộc chính mình đã rất nhiều năm không có hồi quá nhà mẹ đẻ, vị này bị Liễu Thị gọi đại tỷ nữ. Nhân, chính là Liễu Thị ruột thịt tỷ tỷ Liễu Đại Hoa, Liễu Đại Hoa ôm Liễu Thị cũng khóc lên. Hai chị em ô ô nuốt nuốt. Nhưng thật ra lần hiện thê lương, Tạ Như Mây đứng ở một bên, ngược lại có chút không biết làm sao. Vân Nhi, nhanh lên kêu gì cả nha. Liễu Thị khóc sau một lúc lâu, lau lau nước mắt, lúc này mới quay đầu đối Tạ Như Mây tiếp đón nói. Liễu Đại Hoa nghe thấy Liễu Thị nói, nhìn Tạ Như Mây thời điểm ánh mắt một đốn, lúc này mới vội vàng hỏi. Tiểu muội, ngươi kêu nàng gọi là gì? Vân Nhi. Thấy Liễu Đại Hoa kia vẻ mặt giật mình bộ dáng, Tạ Như Mây trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Xem ra nguyên chủ ở mọi người trong trí nhớ lại là như thế khắc sâu, là nha. Đại tỷ, đây là Vân Nhi nha. Vân Nhi hiện tại chẳng những xinh đẹp cũng không ngốc, cả người rất thông minh đâu, Liễu Thị nói lên nữ nhi tới. Ngữ khí dần dần hưng phấn, nhìn Liễu Đại Hoa, lúc này mới cao hứng nói. Chúng ta hôm nay cầm rất nhiều đồ vật trở về. Đại tỷ, như thế nào không thấy cha mẹ đâu? Nhanh lên tiến sân đến đây đi. Liễu Đại Hoa nghe thấy lời này, lập tức tiến lên một phen giữ chặt Tạ Như Mây tay. Lúc này mới nghẹn ngào nói. Ta đáng thương hài tử. Hiện giờ ngươi cư nhiên thật sự hảo. Ai nha, thật là cảm ơn trời đất a. Tạ Chí Xương ôm ngủ Tạ Như An, đi theo Liễu Thị phía sau. Đi lên trước hướng về phía Liễu Đại Hoa hô một tiếng đại tỷ. Tạ Như Châu hiện tại thân thể hào. Này tá đồ vật, khiêng đồ vật sống tự nhiên chính là hắn, toàn ra đi vào sân. Tạ Như Mây lúc này mới tinh tế đánh giá một chút, bất quá 3 năm gian nhà ở. Nhìn lại rất là chen chúc cũ nát, trong viện cũng rất nhỏ. Nơi nơi đều đôi tạp vật, trong phòng mặt thậm chí không có đốt đèn, này đã là trạng vạng nha. Mọi người chỉ có thể sờ soạng đi vào nhà chính. Tiểu muội, cha bị bệnh nghiêm trọng thực, nương ở mép giường hầu hạ đâu, người mau vào phòng đi xem đi. Liễu Đại Hoa thấy muội muội vẻ mặt sốt ruột thần sắc, lúc này mới mở miệng nói. Nghe thấy nhà mình cha bị bệnh, Liễu Thị vội vàng chạy đến nội đường tiểu sau trong phòng đi. Tạ Như Mây cũng vội vàng theo đi vào. Liễu Thị vừa đi vào nhà, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nàng nhìn ngồi ở mép giường lão phụ nhân, trong lòng chua xót, nước mắt càng như là vỡ đê nước sông giống nhau. Thanh âm kịch liệt hô một tiếng, cha, nương, bất hiếu nữ nhi hôm nay đã trở lại. Hết chương.